Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 572, góc chuyện audio.com. Tống Cảnh Văn mặc dù tính tình không có quy củ, nhưng là thời điểm nói đến chuyện đứng đắn, vẫn là ổn thỏa, chính là đoán chắc Lục Đại Thiếu một người có dã tâm công việc điên cuồng như vậy, cho nên trong lòng đã tính trước. Quả nhiên, vừa nghe đến có quan hệ trong công việc, Lục Lệ Bắc nâng lên gương mặt kia, đôi mắt hẹp dài dưới mắt kiếng gọng vàng chiết xạ ra ánh mắt tinh nhuệ, mấy giờ? Tống Cảnh Văn hừ cười một tiếng, liền biết cậu chỉ như vậy, 7 giờ, không gặp không về. Lục Lệ Bắc nhẹ gật đầu, Tống Cảnh Văn thấy cổ tay hắn không biết lúc nào nhiều hơn một cái đồng hồ đeo tay, hiếu kỳ nói, cái này đồng hồ của cậu là ai tặng? Lục Lệ Bắc thản nhiên, không thể là tôi tự mua sao? Ha ha, có thể kéo đến cậu ư? Tống Cảnh Văn bắt chéo hai chân, bản tính lại bắt đầu không nén được, tiện hề hề nói, năm ngoái có cái khách hàng kia đưa cậu một cái đồng hồ đỉnh tiêm đại sư chế tác, chập chập chập, cậu còn không phải đem nó ném cho tôi. Trên tay cậu cái này, mặc dù cũng coi như tinh mỹ, nhưng so với năm ngoái cái kia coi như kém xa, muốn nói là cậu tự mua, có quỷ mới tin. Nói, cậu có phải hay không thật có tiểu tình nhân nha, hôm nào giới thiệu cho tôi một chút chứ, tôi cam đoan chỉ nhìn người không nói lời nào. Không đợi Tống Cảnh Văn lại nói thêm gì, Lục Lệ Bắc đã tiễn khách. Bị giam ở ngoài cửa, Tống Cảnh Văn sờ soạng một cái, đăm chiêu nói, cái phản ứng này, có quỷ nha. Trầm Mộc Bạch ngủ một giấc cuối cùng là có tinh thần nhiều hơn, trên giường mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thơm lạnh lẽo, rất là dễ ngửi. Cô không khỏi nghĩ tới tối hôm qua ôm, ấp cùng cái mùi này rất là tương tự, không biết vì sao, đột nhiên có một loại cảm giác khác thường nói không nên lời. Trầm Mộc Bạch mở ra cửa phòng nghỉ, đi ra. Khi nhìn thấy trên bàn tiếp khách thêm ra ly cà phê, hiếu kỳ nói, anh vừa rồi có khách. Lục Lệ Bắc nhìn sang, ánh mắt có chút dừng lại, một người bạn quen biết mấy năm. Trầm Mộc Bạch không phát giác được, cắn một cái điểm tâm giữa chưa, thư ký đưa tới nói. Thiến Thiến, lại đây. Lục Lệ Bắc mở miệng nói. Trầm Mộc Bạch nuốt điểm tâm một cái, ngoan ngoãn đi đến trước mặt đối phương. Lục Lệ Bắc ánh mắt xám xuống, đưa tay đưa nút thắt nơi cổ áo đồng phục của cô cài tốt, che đậy kín một tia xuân quang lộ ra, lúc này mới khàn khàn tiếng nói, ở bên ngoài chú ý một chút. Miệng còn đang nhấm nuốt dừng lại, Trầm Mộc Bạch gương mặt mắc cỡ đỏ bừng. Lắp bắp nói, anh em, cô có chút ảo não nghĩ, vừa rồi sao không trước kiểm tra xong mới ra. Có lẽ là nhìn ra thiếu nữ quận bách, Lục Lệ Bắc dẫn đầu nói sang chuyện khác, nguyện vọng nghĩ ra chưa? Trầm Mộc Bạch không chút do dự nói, em muốn thi vào đại học C. Lục Lệ Bắc ánh mắt chớp lên, ngữ khí không tự chủ được nhu nhu nói, vì sao muốn thi vào đại học C? Trầm Mộc Bạch không chút nghĩ ngợi nói, bởi vì cách anh gần nha. Trái tim trong lồng ngực kia đột nhiên rung động, Lục Lệ Bắc chỉ cảm thấy cổ họng khô chát khó nhịn, hắn nhìn chằm chằm gương mặt trước mắt này, tình cảm trong lòng cơ hồ muốn đè nén không được, chỉ muốn đem người kéo qua chăm chú ôm vào trong ngực. Nhưng là hắn không thể, về sau tốt nghiệp tới công ty thực tập thế nào? Lục Lệ Bắc tận lực dùng giọng ôn hòa xuống, nhưng lại vẫn mang theo khàn khàn nhỏ. Không thể thấy, Trầm Mộc Bạch không nghe ra đến, cắn một cái điểm tâm nói, em có thể tới công ty của anh làm cái gì? Tới làm trợ lý của anh, Lục Lệ Bắc nhìn chằm chằm môi đỏ kiều diễm của thiếu nữ. Trầm Mộc Bạch nghĩ, lắc đầu nói, đây không phải là đoạt bát cơm của tiểu lý sao? Lục Lệ Bắc không khỏi bật cười nói, thế thư ký thì sao? Cách chương.